Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 9, giao phong. Dựa theo la bàn chỉ dẫn phương hướng, Bạch Mi cùng Lục Phương bước nhanh điên cuồng đuổi theo. Gót chân chân nhìn Thôi Phu hóa thành hắc phong một đầu đâm vào một nơi trong sơn động, đứng ở đen ngòm như cự thú miệng trước sơn động. Bạch Mi do dự có nên đi vào hay không. Lúc này, một bên Lục Phương xoay người từ bị trong túi ngươi lấy ra một cây bỏ túi cây đuốc. Xuất ra hộp quẹt ở phía trên một chút, bay lên ánh lửa chậm rãi tản mát ra quang cùng nhiệt. Sư huynh nơi đây thổ khí dày đặc, đối với âm hồn có không nhỏ áp chế tác dụng, này ác quỷ cũng là hoảng hốt chạy bừa, lại chạy đến nơi đây, thật là trời giúp chúng ta. Giờ cây đuốc. Lục Phương cười nói, tâm lý mơ hồ cảm thấy một chút bất an. Bạch Mi bị Lục Phương vừa nói như thế, cũng tạm thời yên tâm chung băn khoăn. Mặc dù vẫn có một ít băn khoăn, nhưng là đi theo Cố Phương cùng đi vào trong sơn động. Đen nhánh trong sơn động, không khí tràn ngập một cổ ẩm ướt oi bức mùi. Đỉnh đầu khe đá thỉnh thoảng rỉ ra mấy giọt giọt nước, phát ra tí tách tiếng vang. Suy, một giọt nước ở cây đuốc thượng phát ra suy một tiếng, bốc lên lúc thì trắng mắt. Cây đuốc ánh sáng yếu ớt mà kiên định, chiếu sáng Bạch Mi cùng Lục Phương bên người ba thước nơi. Ước chừng đi có mấy trăm thước, Bạch Mi cùng Lục Phương tầm mắt đột nhiên khai lãng, một nơi hình bán cầu không gian xuất hiện ở trước mặt hai người. Lớn như vậy không gian trên đất trống, từng cục có chút gồ lên thổ bao rậm rạp chằng chịt phủ đầy toàn bộ không gian. Đứng ở trong không gian, Thôi Phú có chút giang hai cánh tay, mặt đầy say mê thần sắc. Ta nhiều năm như vậy khổ cực, rốt cuộc có người nhìn thấy. Thế nào, có phải hay không là rất rung động? Bổn tọa 3 năm trước đây từ trấn áp nơi thoát khốn. Trước tiên vốn muốn đi tìm những thứ kia cửu nhân báo thù, nhưng là rất nhanh bổn tọa liền rõ ràng hiểu thấu đến. Nếu như chẳng qua là để cho bọn họ đơn giản như vậy chết đi, đây chẳng phải là quá tiện nghi bọn họ. Cho nên 3 năm này, trời ạ giả không nghỉ, là mỗi người bọn họ cũng xây một nơi tù hồn mộ. Ta không chỉ có muốn bọn họ tử, còn phải bọn họ hồn phách vĩnh viễn bị nhốt ở vô tận bơ vơ chung, cho đến hồn phi phách tán. Ha ha ha ha ha ha ha. Khóe mắt vặn vẹo cuồng tiếu. Thôi Phú đột nhiên chỉ một cái Bạch Mi. Ngươi còn chờ cái gì? Ta đã không kịp đợi muốn xem những thứ kia tuyệt vọng sợ hãi biểu tình. Trong lòng chợt co rụt lại, Bạch Mi theo bản năng hướng bên người trốn một chút. Xoẹt một tiếng, Bạch Mi cánh tay phải bị rạch ra, ấm áp máu tươi nhất thời suối trào như vậy phun ra, đem thổ hoàng sắc mặt đất nhuộm ra một mảnh ân hồng. Một cái như con lật đật lười lăn lăn đứng lên, Bạch Mi che cánh tay phải cau mày nhìn về giơ chủy thủ Lục Phương. Trong ánh mắt tức giận hiện lên, chợt thở dài, người thật tin tưởng hắn. Lục Phương trong mắt lóe lên một tia áy náy, có thể rất nhanh lại bị nồng nặc quyến luyến cùng sủng ái thay thế. Thật xin lỗi, Bạch sư huynh, là Giao Nhi, thật sự có thể ta đều muốn thử một lần. Hi hi ha ha, đây chính là nhân loại a. Tựa như là cười nhạo Lục Phương một câu, ánh mắt của Thôi Phú lạnh lẽo, muốn bí tịch, liền mau giúp ta giết hắn. Nghe ra Thôi Phú trong giọng nói đùa cợt cùng khinh bỉ. Lục trên mặt chữ điền vẻ nổi nóng chợt lóe lên. Ta có thể giúp ngươi chế trụ hắn tam hơi thở. Có thể hay không giết hắn, còn phải nhìn ngươi. Đủ đủ, tam hơi thở đủ. Âm cười lạnh, Thôi Phú từng bước một chậm rãi đến gần Bạch Mi. Tình thế đột nhiên lộn. Lục Phương phản bội để cho Bạch Mi bỗng nhiên lâm vào hai người giáp công tình cảnh. Song trưởng nhẹ lật, lấy ra 2 cây bằng gỗ tiểu kiếm. Lục Phương nơi lòng bàn tay có chút lãnh đạm tia sáng màu vàng chớp động. Giấu tay tung bay, Lục Phương mau lẹ bắt nước cờ mai huyền ảo ấn quyết. Kiếm khí phược thân, xác, hai tay Lục Phương hướng dưới đất chỉ một cái. Hai cây mộc kiếm nhất thời chui vào trong đất. Một đạo lớn chừng chiếc đũa màu vàng nhạt ống khóa đột nhiên từ lòng đất bay ra. Như quanh co giãy giụa đi trước cự mãng như vậy nhanh chóng hướng Bạch Mi bó đi. Khóe mắt lộ nguy hiểm quang mang. Ánh mắt cô ả thôi phu sáng quắc nhìn Bạch Mi. Trên bàn tay đen nhánh sương mù dày đặc tràn ngập. Hiển nhiên là ở xúc tích đến chí mạng lôi đình nhất kích. Hơi đất hóa thành ống khóa tốc độ cực nhanh. Mắt thấy liền muốn bay đến trước mặt Bạch Mi. Ở Lục Phương cùng thôi phú xem ra, Bạch Mi đã muốn tránh cũng không được, thậm chí cũng chậm lụt phát động lăng tới. Xin lỗi, Bạch sư huynh. Tâm lý áy náy phát ra một tiếng thở dài, không muốn nhìn thấy Bạch Mi bị thôi phú cướp đi tánh mạng Lục Phương. Theo bản năng liền muốn quay đầu đi, nhưng ngay khi bả vai hắn giãy giụa, đang chuẩn bị xoay người lúc Bạch Mi động, song trưởng nhẹ lật, Bạch Mi nơi lòng bàn tay có chút thanh sắc quang mang chớp động. Giấu tay tung bay, Bạch Mi mau lẹ bắt nước cờ mai huyền ảo ấn quyết. Khóe miệng khẽ giơ lên, hai tay Bạch Mi hướng dưới đất chỉ một cái. Kiếm khí phược thân, xác, lạnh lùng như trăng thanh quang đột nhiên ngưng kết thành từng thanh bỏ túi phi kiếm. Đầu đuôi tương hàm, tạo thành một đạo hình cái vòng màu xanh viên hoàn. Làm sao có thể? Hai mắt chợt trợn to, hai quả đấm nắm chặt Lục Phương mặt đầy kinh hãi nhìn Bạch Mi chiêu xuất màu xanh viên hoàn. Tùy tiện đánh nát hắn chiêu xuất màu vàng nhạt ống khóa. Sau đó nhanh chóng hướng hắn bó tới. Ông cấp tốc vờn quanh màu xanh tiểu kiếm đem Lục Phương gắt gao bao vây dưới chân một tấc vuông. Lục Phương thử muốn tránh thoát. Trên hai cánh tay ống tay áo chạm được kia nhanh chóng xoay tròn thanh khâu. Nhất thời nứt ra 7-8 đạo mảnh nhỏ cái khe nhỏ. Bị dọa sợ đến Lục Phương vội vàng ngừng động tác lại. Đây là nhân loại ấy ư? Chỉ một nhìn một lần là có thể thấu triệt lĩnh ngộ. Thậm chí là sửa đổi thành thích hợp bản thân chân khí thuật pháp. Này là kinh khủng bực nào thiên phú. Thân hình run rẩy nhìn Bạch Mi. Thôi phú đột nhiên cảm giác mình đóng băng hồi lâu tâm. Lần nữa đã lâu cảm thấy một chút sợ hãi. Đây cũng là Thục Sơn Kiếm Tông chi chủ kinh khủng. Ở mắt thấy Lục Phương thả ra thuật pháp thời điểm. Bạch Mi rõ ràng cảm giác được Lục Phương chân khí trong cơ thể lưu động vận chuyển. Giấu tay bắt kỹ xảo cùng đạo lý, ý niệm với thiên địa pháp tắc cộng hưởng. Cùng lúc đó Bạch Mi trong đầu cũng vang lên một trận thanh âm nhắc nhở. Lĩnh ngộ thuật pháp, kiếm khí phược thân thành lập tàng kinh các sau có thể truyền cho chúng đệ tử tu tập. Thành lập tàng kinh các sau có thể truyền cho đệ tử tu tập. Mơ hồ Bạch Mi tựa hồ đoán được nào đó để cho hắn có chút tan vỡ khả năng. Bất quá đây đều là sau này chuyện một chiêu giải quyết hết làm phản Lục Phương. Bạch Mi chậm rãi xoay người lại. Đối mặt thôi phú, hai mặt quen biết, hai người lại các không nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bạch Mi cùng thôi phú đều là chút nào không động tác. Kiến thức Bạch Mi thiên phú kinh khủng. Thôi phú đột nhiên mất trước một mực dư thừa 10 phần lòng tin. Mà đối với thôi phú, bây giờ Bạch Mi trong tay vô kiếm. Nếu thật là đấu, thắng bại cũng không tiện nói. Bên trong sơn động bầu không khí, theo thời gian trôi qua bộc phát ngưng trọng trong lúc bất chợt. Thôi phú chợt bàn tay đánh một cái, nơi lòng bàn tay nghẹn ngào kêu gào vang rồi. Cả người cũng nhanh chóng hướng Bạch Mi công tới. Ta cũng không tin, trên đời coi là thật có thiên phú như vậy người. Nhìn hét lớn vọt tới thôi phú. Bạch Mi thân hình mau lui, đồng thời bắt pháp ấn. Một đạo màu xanh viên hoàn rời khỏi tay. Thanh khuyên bay tới, thôi phú trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Quanh thân nồng sương mù màu đen tăng vọt trong nháy mắt đưa hắn bóng người bao phủ trong đó. kiếm khí phược thân hóa thành thanh khoen bay đến đỉnh đầu của Thôi Phú. Mười mấy đem màu xanh tiểu kiếm hàm tiếp thành viên hoàn vây quanh Thôi Phú bên ngoài cơ thể hắc vụ. Điên cuồng xoay tròn, đâm rồi cắt âm thanh bên tai không dứt. Hắc vụ không ngừng bị màu xanh tiểu kiếm lột bỏ, mà màu xanh tiểu kiếm cũng đang không ngừng cắt chung từ từ nhỏ dần. Cho đến hắc vụ còn dư lại nhàn nhạt một tầng lúc. Màu xanh tiểu kiếm hoàn toàn vô lực, ầm ầm tư tan, ánh mắt lộ ra vẻ uể oải, nhưng rất nhanh lại bị ác ác thay thế. Vùng đi hắc vụ Thôi Phú mắt lộ ra hàn quang nhìn Bạch Mi. Khí tức âm lãnh càng phát ra nồng dày. Ngươi đã cố ý phải giúp những thứ kia xúc sinh. Vậy thì đừng trách, ngươi vô sỉ. Một câu cả lời còn chưa nói hết. Thôi Phú liền thấy hai tay Bạch Mi giơ lên. Lại vừa là một đạo hiển hách sinh phong màu xanh viên hoàn ngưng tụ thành hình. Không khỏi tức miệng mắng to. Một tay ký thác giơ thanh khâu. Bạch Mi ngượng ngùng cười cười. Xin lỗi, ta kiếm hủy. Tạm thời chỉ sẽ một chiêu này. Bạch Mi nhìn như nụ cười áy náy theo Thôi Phú lại tràn đầy mười phần đắc ý. Đã lâu lửa giận thiêu đốt ở Thôi Phú trong lồng ngực. Chợt Thôi Phú trên mặt tức giận biến mất. Cướp lấy là một bộ lạnh giá bình thản. Xem ra là không có biện pháp tự tay báo thù. Đáng tiếc a, móc ra trước Bạch Mi gặp qua mấy lần cái kia tiểu đan lô. Thôi Phú nhẵn nhụi vuốt ve mấy cái phủ đầy quỷ dị hoa văn đan lô mặt ngoài. Trong miệng lộp bộp tự nói, bảo bối tốt, ta thù, liền từ ngươi tới giúp ta báo đi. Cô Đông, đem miệng há được so với người bình thường mặt còn lớn hơn mấy phần. Thôi Phú một cái đem tiểu đan lô nuốt xuống, nuốt vào đan lô, Thôi Phú trên mặt nhất thời chui lên vài đạo vặn vẹo không ngừng hắc khí. Mặt đầy thống khổ một chút quỳ sụp xuống đất, Thôi Phú thất khiếu đều bắt đầu chảy ra sành sạch chất lỏng màu đen. Cố nén hồn phách xé thống khổ, Thôi Phú dùng răng giống to, âm thao ở trên cao, ta lấy toàn bộ hồn phách coi như tế phẩm. Khẩn cầu ngài, đem nơi đây hóa thành tuyệt sinh tử thổ đi. Thôi Phú trong thất khiếu chảy ra chất lỏng màu đen đem hoàn toàn bao quanh. Tạo thành một viên không ngừng nhảy lên màu đen trứng lớn. Xong, ngay tại Bạch Mi nghi ngờ nhìn lên trước mặt cái này màu đen trứng lớn lúc. Phía sau Lục Phương lại truyền tới một tiếng tuyệt vọng thở dài. Thấy Bạch Mi nghi ngờ ánh mắt. Sắc mặt của Lục Phương thê sắc cười một tiếng. Đây là âm thao trứng. Âm thao cũng là 183,000 âm yêu một trong. Nhưng là cùng phi xế bất đồng. Âm thao là âm yêu chúng trong hạng cực kỳ cao âm yêu. Trời sinh tính hỗn loạn tham lam. Hắn xuất hiện địa phương trong vòng ngàn dặm cũng sẽ hóa thành tuyệt sinh tử thổ. Thật sự có sinh linh ở tuyệt sinh tử thổ thượng. Cũng sẽ trong nháy mắt bị hút khô máu thịt hồn phách. Hoàn toàn mất đi. Kia thôi địa chủ không biết thế nào được một cái pháp khí. Lại có thể hiến tế thân mình. Cho gọi ra âm thao trứng. A, không trách hắn có thể tùy tiện cho gọi ra phì xế. Nguyên lai là có năng lực câu thông âm thao pháp khí. Xong, thật xong. Không nghĩ tới trước mặt cái này hắc trứng lại sẽ nguy hiểm như thế. Sắc mặt của Bạch Mi cũng là trầm xuống. Không có biện pháp giải quyết sao? Giải quyết, âm thao là viễn cổ liền tồn tại âm yêu chúng. Thực lực có thể so với thiên thần. Này hắc trứng mặc dù chỉ là hắn một luồng yếu ớt khí tức biến thành. Vậy cũng đủ để đem trăm dặm nơi hóa thành tử thổ. Này hắc trứng nhiều nhất nửa nén hương thì sẽ nổ. Người nửa nén hương có thể chạy trốn trăm dặm sao? Tuyệt vọng nhìn Bạch Mi liếc mắt, biết rõ hẳn phải chết Lục Phương, ngay cả ánh mắt cũng trở nên ảm đạm vô quang đứng lên. Nghe được Lục Phương giải thích, sắc mặt của Bạch Mi cũng là hơi chậm lại, thầm nói, làm thật không có khác biện pháp à. Nhiệm vụ chính tuyến nhị, đã hoàn thành là hay không nhận khen thưởng. đột nhiên nghĩ tới thanh âm nhắc nhở, để cho Bạch Mi một chút từ tuyệt vọng vực sâu bị một cái kéo trở về. Hoàn thành, thế nào hoàn thành? Đúng, Thôi Phú đem chính mình hiến tế ám toán thao. Hắn chính là lần này quỷ họa oán khí ngọn nguồn. Hắn chết, nhiệm vụ tự nhiên hoàn thành. Nhận, trong lòng vô tiếng giống giận, Bạch Mi tâm tình thấp thỏm đang mong đợi lần này quét thường. Có lẽ lần này có thể sống sót hay không? Liền muốn nhìn lần này quét thường. Khen thưởng 1, Thanh Liên Bảo Quyết luyện khí kỳ toàn bộ công pháp vô dụng. Đáy lòng trầm xuống, luyện khí kỳ toàn bộ bộ công pháp nếu thả ở bên ngoài nhất định có vô số tán tu. Đánh vỡ đầu cướp đoạt, có thể là đối với giờ phút này Bạch Mi nguy cơ. Lại không có cách nào hiệu dụng, chỉ có thể nhìn thứ hai hạng khen thưởng. Khen thưởng nhị, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.